Ma thú lãnh chúa, chương 405, không gian loạn lưu, góc truyện audio.com, thần giai cường giả mang đến cho mọi người sự rung động trước đó chưa từng có. Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão sau cơn khiếp sợ liền cười cười lui sang một bên, nhìn thấy giáo đình hầu như chết sạch. Hắn sướng hơn bất cứ ai, những năm qua, giáo đình ỷ vào thế lực cường đại hoành hành ngang ngược trên Thái Luân Đại Lục. Ai không vừa mắt là đánh là giết, phạm vi thế lực của Hắc Ám Hiệp hội vì bọn hắn mà liên tục bị thu hẹp lại. Không ngờ rằng, bọn họ cũng có một ngày như vậy, không cẩn thận đụng phải một khối sắt. Một gia tộc có thần giai cường giả thực lực hơn xa sự tưởng tượng của người bình thường. Tiếp theo, có lẽ là lúc hợp tác trên mọi phương vị với Dương Lăng. Nhìn Dương Lăng ở cách đó không xa, lại nhìn Bố Luân Đặc trưởng lão bên cạnh hắn, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão âm thầm tính toán làm thế nào để tăng cường sự hợp tác giữa hai bên. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, có gia tộc của Dương Lăng kiềm chế giáo đình thì Hắc Ám Hiệp hội sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bố Luân Đặc trưởng lão với thực lực cường đại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Lăng, cho nên mọi người đều cho hắn là giống như Thi Vô Vương đều là cường giả mà gia tộc hắn phái ra. Căn bản không có ai ngờ đến, lại có người ở trong bể nước ngọn lửa ngập trời, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão cũng không ngoại lệ. Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão âm thầm tính toán làm thế nào để tăng cường sự hợp tác với Dương Lăng. Thì Bố Lãng trưởng lão của giáo đình lại trốn vào mọi ngõ ngách. Hiểu được thực lực thần giai cường giả của Bố Luân Đặc trưởng lão, hắn hiểu rằng xông lên báo thù chỉ là tự sát, nhiệm vụ của chuyến đi này coi như đã thất bại hoàn toàn. Hơn 2.000 người chỉ còn lại có vài người, bên người chỉ còn lại Áo Đô Mỗ Bố Lạp và một tên thánh đường khác. Thực lực như thế thì còn không mạnh hơn một dòng binh đoàn bao nhiêu, cho dù tìm thấy truyền tống môn trong truyền thuyết lấy cái gì ra để tranh chấp với các thế lực lớn. Cho dù cướp được truyền tống môn trước tiên, sao có thể thoát khỏi sự truy sát của mọi người? Chẳng lẽ cứ thế này trở lại giáo đình với tư cách một kẻ thất bại? Nhìn vài tên hộ vệ bên người, lại nhìn Dương Lăng như ngôi sao sáng ở xa xa. Bố Lãng trưởng lão hận đến nghiến răng kèn kẹt, hắn không cam lòng thất bại như thế, cũng không dám trở về giáo đình, giáo hoàng còn dễ nói, nhưng sự trừng phạt của nội bộ thánh đường, ngay cả hắn là trưởng lão ngoại đường nghĩ đến cùng run lên cầm cập. Tuy nhiên, mặc dù có chết cũng không cam lòng, nhưng trước mặt vị thần giai cường giả Bố Luân Đặc trưởng lão thì hắn làm thế nào được. Đối mặt với tuyệt đối thực lực hư chiên bao nhiêu cũng không chịu nổi một kích. Thần giai Bố Lãng trưởng lão thì thào nói, nhìn Dương Lăng và Bố Luân Đặc trưởng lão trong lòng vừa động đột nhiên nghĩ ra một chủ ý để mình có thể thoát tội. Chỉ cần nói quá lên sự cường đại của vị thần giai cường giả này và sự giàu hoạt của Dương Lăng, đổ tội hết lên hai người bọn họ, rồi nghĩ biện pháp một chút thì thuận lợi tránh thoát sự trừng phạt của thánh đường cũng không phải không có khả năng. Có lẽ còn có thể dẫn một đội tinh anh quay lại báo thù, lấy công chuộc tội. Thần giai cường giả rất cường đại, nhưng chỉ cần xuất động vài tên cường giả của thánh đường nội đường, tự nhiên sẽ có người đi đối phó. Hừ, Dương Lăng, ta xem đến lúc đó ngươi sẽ chết như thế. Góc truyện audio.com, nào, Bố Lãng trưởng lão nắm chặt cây ma pháp trượng trong ta. Âm thầm thề, một ngày nào đó sẽ huyết tẩy ma thú lĩnh, cắn răng kèn kẹt. Mắt lộ tia ác độc, khuôn mặt luôn nhân từ trở nên vặn vẹo, nhìn vô cùng dữ tợn, hít vào một hơi thật sâu nhỏ giọng ngâm nga, dùng ma pháp truyền tin tức ra ngoài. Lăng mộ dưới đất được bao phủ trong một cỗ năng lượng ba động mịt mờ áp chế tinh thần lực của mọi người, ma pháp truyền tống trận và truyền tống quyển trục mà giáo đình chuẩn bị trước đều mất đi tác dụng. Nhưng với thực lực lĩnh vực đỉnh của Bố Lãng trưởng lão, dùng ma pháp truyền tin đem tin tức truyền ra cũng không có vấn đề gì. Không có sự uy hiếp của liệt hỏa tinh linh, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi và hồi phục chuẩn bị thật tốt rồi mới tìm kiếm cửa vào tầng 3 của lăng mộ, Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Gặp nhóm của mỹ nhân Ngư Y Phù Lâm rồi tìm một nơi sạch sẽ đóng trại nghỉ ngơi. Lĩnh chủ đại nhân, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta một lần nữa. Nhớ đến cơn sóng lửa ngập trời và sa mạc quỷ dị, Y Phù Lâm cảm thấy may mắn vì đã có mối quan hệ với Dương Lăng trước khi hành động, nhờ cấm chế của hắn mà toàn mạng. Nguồn, ma pháp thủy hệ cường đại của hải tộc không có đất dụng võ ở đây, đừng nói là thi triển ma pháp thủy hệ cường đại. Mà ngay cả phát ra một đạo thủy tiến cũng không thể, nếu không có sự trợ giúp của Dương Lăng, có lẽ nhóm bọn họ đã sớm bị đốt thành cho bụi. Rát rát rát, Y Phù Lâm tiểu thư, nghe nói mỹ nữ hải tộc các ngươi đều rất là xinh đẹp, không cần cảm ơn, giới thiệu mấy mỹ nữ cho lĩnh chủ đại nhân của chúng ta là được rồi, đương nhiên nếu có thể giới thiệu cho mấy người chúng ta thì càng tốt hơn. Nhìn mấy thị nữ xinh đẹp sau lưng Y Phù Lâm, Thi Vô Vương cười to. Trăm ngàn năm qua, mỹ nữ loài người hắn đã thấy nhiều, ngay cả tiên nữ long cao ngạo cũng đã được nếm mùi. Nhưng hắn chưa được nếm thử mỹ nữ hải tộc. Hắn không dám có chú ý với Y Phù Lâm nói cười với Dương Lăng, nhưng hắn không ngại chú ý đến mấy thị nữ của Y Phù Lâm. đôi mắt dâm đãng nhìn chằm chằm khiến cho vài nàng thị nữ bên cạnh Y Phù Lâm sợ đến tái xanh mặt. Mỹ nữ xinh đẹp còn muốn mấy người? Dương Lăng lắc đầu, lúc trước khi còn học đại học hắn cũng gặp không ít tên háo sắc nhưng còn chưa gặp qua kẻ nào có da mặt dày như Thi Vu Vương. Là cách đi xem cửa vào tầng 3 lăng mộ ở đâu đi. Ách được rồi, Y Phủ Lâm tiểu thư, đợi tin tức tốt của ta nhé. Nhìn mấy tên thị nữ phía sau Y Phủ Lâm, Thi Vu Vương lĩnh mệnh đi, đến khi hắn biến mất trong bóng đêm thì mấy tên thị nữ của Y Phủ Lâm mới thở dài một hơi. Lĩnh chủ đại nhân, nghe nói tầng 3 của lăng mộ là tầng cuối cùng. Không biết tình huống cụ thể như thế nào nhỉ? Nhớ đến truyền thuyết của tộc nhân về lăng mộ dưới đất, Y Phủ Lâm nhíu mày. Có lẽ vậy, đi vào sẽ biết mà. Dương Lăng lắc đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm lăng mộ tử lạnh như băng, mặc dù thuần hóa liệt hỏa tinh linh vương có được trí nhớ của hắn, nhưng hắn vẫn rất mờ mịt về tình hình của tòa lăng mộ này. Theo trí nhớ của liệt hỏa tinh linh vương, trước khi bọn họ bị bỏ xuống dưới lăng mộ dưới đất thì liệt hỏa cấm chế đã tồn tại. Bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ tầng thứ hai của lăng mộ mà thôi. Không biết cấm chế từ đâu mà có, cũng không biết được tình hình cụ thể ở các nơi khác trong lăng mộ dưới đất. Lăng mộ dưới đất quả thực chỉ có 3 tầng, nhưng... gocchuyenaudio.com, nguy hiểm hơn cả 2 tầng trước. Cộng lại nhìn Y Phù Lâm nhíu nhíu mày, bố Luân đặc trưởng lão uống cạn chén lăng mộ tửu, sau đó từ từ nói. Theo truyền thuyết, tầng thứ nhất chỉ là bên ngoài lăng mộ dưới đất có vô số tang thi, xác ướp và vong hồn kỵ sĩ, nhưng hầu hết đều là vong linh cấp thấp, bước vào tầng thứ hai mới chính thức tính là bước vào lăng mộ. Tầng thứ ba mới là nơi chôn cất các đời pháp lão vương. Bố Luân đặc trưởng lão, vậy ở sâu trong lăng mộ có sinh mệnh quyền trượng và truyền tống môn trong truyền thuyết hay không? Y Phù Lâm cung kính nhìn bố Luân đặc trưởng lão tri thức uyên bác, đôi mắt to xinh đẹp nhìn không chớp mắt, vô cùng khẩn trương, nếu truyền thuyết của hải tộc mà sai, có lẽ chuyến này phí công vô ích rồi. Có sinh mệnh quyền trượng hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng theo bản ghi chép có thể tin cậy được thì lăng mộ dưới đất quả thật có truyền tống môn đi thông thần ma mộ trạng. Bố Luân đặc trưởng lão nhấp một ngụm lăng mộ tửu, dừng lại một chút rồi nói. Truyền thuyết thì truyền tống môn là một món chủ thần khí, ai chính thức nắm giữ được truyền tống môn thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của thần ma mộ tràng. Nói vậy thì Pháp Lão Vương từng là chủ nhân của thần ma mộ tràng. Dương Lăng nghi hoặc nhìn bố Luân đặc trưởng lão. Không, thần khí không phải người bình thường có thể sử dụng, nhất là chủ thần khí trong truyền thuyết càng không phải là thứ người bình thường có thể nắm giữ. Có truyền tống môn không nhất định có thể trở thành chủ nhân của thần ma mộ tràng. Nhìn vẻ nghi hoặc của Dương Lăng, bố Luân đặc trưởng lão cười cười, từ từ giải thích. Thì ra thật lâu trước kia, đừng nói Thái Luân Đại Lục mà ngay cả các vị diện đều có thông đạo đi thông. Nhưng sau này không biết vì sao, hầu như tất cả thông đạo đều bị phong ấn lại. Ngoại trừ truyền tống môn trong tay Pháp Lão Vương, không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào thần ma mộ tràng tìm kiếm thần khí và thần cách. Nhưng, các đời Pháp Lão Vương có truyền tống môn cũng không phải một chuyện tốt. Sau khi biết được truyền tống môn ở trong tay Pháp Lão Vương, các cường giả trên đại lục đều tìm tới cửa, với ý đồ cướp lấy truyền tống môn này. Cường giả của các dị vị diện cũng thỉnh thoảng thông qua không gian cái khe tìm tới. Các đời Pháp Lão Vương mặc dù thực lực vô cùng cao siêu, nhưng cũng vô cùng khổ sở dưới sự tấn công của đông đảo cường giả. Quốc lực của Đề Bỉ Tư Đế Quốc cũng vì vậy mà hao tổn trầm trọng, càng lúc càng sâu đi. Đến khi Pháp Lão Vương cuối cùng đem truyền tống môn vào trong lăng mộ dưới đất thần bí, tìm không được vị trí của lăng mộ nên Thái Luân Đại Lục mới từ từ khôi phục bình tĩnh. Bố Luân đặc trưởng lão, vậy rốt cuộc đại lục có bao nhiêu không gian cái khe, có bao nhiêu vị diện? Nhớ đến vong linh vị diện sau lưng Thi Vu Vương, nhớ đến thông thiên tháp trong hải dương mênh mông tương tự như Vu Tháp, Dương Lăng trong lòng vừa động. Nếu ở hải ngoại không tìm được di tích của thượng cổ Vu Sư, vậy có khi đi đến vong linh vị diện một chuyến có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thái Luân Đại Lục mà chúng ta đang sống, kỳ thật cũng là một vị diện. Theo ta được biết thì tổng cộng có 5 không gian cái khe. Giữa các vị diện là không gian loạn lưu mà ngay cả thần giai cường giả bình thường cũng không dám xông vào, rốt cuộc có bao nhiêu vị diện thì có lẽ ngoại trừ sáng thế thần thì không có ai biết được bố Luân. gocchuyenaudio.com, đặc trưởng lão lắc đầu từ từ nói tiếp, không gian cái khe chính là nơi không ổn định nhất, nếu tận dụng tốt thời cơ hoặc là may mắn thì có lẽ một tên lĩnh vực đỉnh cũng có thể xuyên qua, nhưng nếu xui xẻo thì một tên thần giai cường giả cũng bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Ngay cả thần giai cường giả cũng bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Dương Lăng chấn động, không thể nào tin nổi. Sau khi bị nhốt mấy trăm năm, thần lực của bố Luân đặc trưởng lão đã tiêu hao gần hết. nhưng vừa ra tay đã giết chết đại quân giáo đình có vài tên thánh đường ở bên trong, không thể nào tưởng tượng được khi hắn khôi phục đến thời kỳ cường thịnh thì thực lực sẽ kinh khủng đến mức nào, càng không thể nào tưởng tượng được không gian loạn lưu có thể xé tên thần giai cường giả cường đại như thế thành mảnh nhỏ, thì kinh khủng đến cỡ nào. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Cách chương.